Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625. Chương 625: Chuộc về bản vẽ. Trên thực tế, ở Mộc Linh tộc chuẩn bị tổ chức phẩm tửu giải thi đấu, thời điểm thân ở phía sau màn Lục Vô cũng chú ý tới kia trương thần bí cất rượu bản vẽ. Hắn không cần Mạc Tiểu Tân như vậy dựa vào tra tìm tư liệu chờ phương thức đến suy đoán đồ giấy tác dụng, có lấy toàn năng Tiểu Bắc Ly ở. Hắn lúc này liền được liên quan tới cầu hồn rượu, tin tức cặn kẽ. Cầu hồn rượu, thiên nhưỡng, vật phẩm tin tức, do cực kỳ phức tạp cất rượu công nghệ, phụ lấy 800 dư loại linh tài ủ chế mà thành đặc thù loại hình thiên nhưỡng cấp phẩm chất rượu. Hồn thể loại sinh mệnh uống rượu này sau, nhưng bị lục đạo luân hồi đặc xá. Không vào luân hồi, cần định kỳ uống, cụ thể công hiệu, bổ dưỡng linh hồn, gia trì hồn thể cường độ. Đặc thù hiệu quả, lục đạo luân hồi xá ấn. Sau khi chết không vào luân hồi, phá giải hồn cấm loại phong ấn vật phẩm chú thích. Sinh linh không thể uống rượu này, nếu không sẽ có hồn nứt nguy hiểm. Khi lấy được cầu hồn rượu cụ thể hiệu lực sau, Lục Vô không thể nín được cười rồi. Bản vẽ này xuất hiện có thể nói đem trong trò chơi một cái vấn đề lớn giải quyết rồi. Đối với các người chơi tới nói, chinh chiến bên trong mọi chuyện đều tốt, nhưng là có một vấn đề lại làm cho mới người chơi già dặn kinh nghiệm đều cực kỳ đau đầu. Vậy liền là phục sinh 3 tiếng đồng hồ thời gian cooldown. Đây đối với những cái kia ưa thích tìm đường chết người chơi tới nói, quả thực chính là tra tấn, cho rằng quá mức dài dằng dặc rồi. Bất quá Lục Vô lúc trước thiết lập tử vong thời gian cooldown, vốn là vì bảo hộ các người chơi linh hồn, tự nhiên không thể tùy ý trừ đi. Mặc dù hắn có thể dựa vào hồn tệ chữa trị các người chơi linh hồn, để bọn hắn ở trong trò chơi sau khi chết lập tức nguyên nơi phục sinh, nhưng làm như vậy, Lục Vô tồn kho hồn tệ liền sẽ tiêu hao không nổi. Đặc biệt là ở trò chơi giai đoạn trước, các người chơi ở tìm tòi bên trong tử vong không thể bình thường hơn được. Thậm chí có chút người chơi một ngày có thể chết tốt nhất mấy lần. Càng đừng đề cập độ khó cao nhất địa ngục server rồi. Tử vong đối với địa ngục server người chơi tới nói là không thể bình thường hơn được. Nếu như thật muốn lợi dụng hồn tệ tới sửa lại các người chơi linh hồn, như vậy Lục Vô cũng không phải là tại cắt rau hẹ rồi, mà là bị các người chơi cắt. Làm như vậy hồn tệ chẳng những không có thu vào, sẽ chỉ lượng lớn chi ra. Càng đừng đề cập đến tiếp sau nghĩ muốn xây dựng 5 server lớn rồi. Bởi vì hắn căn bản là cung không lên mỗi ngày khổng lồ người chơi tử vong phục sinh tiêu hao. Mặc dù hiện ở các người chơi phát triển càng lúc càng nhanh, sinh ra hồn tệ cũng ngày càng tăng nhiều, nhưng là đối với Lục Vô tới nói còn chưa đủ, xa không có đạt tới có thể không làm lạnh phục sinh tầng thứ. Thậm chí nói kém xa, nhưng là hiện tại, vấn đề này có vẻ như được giải quyết. Chỉ cần uống rồi bổ dưỡng linh hồn cầu hồn rượu, như vậy các người chơi nghĩ muốn nguyên nơi đầy máu đầy trạng thái phục sinh hoàn toàn không là vấn đề. Ở Lục Vô xem ra, cầu hồn rượu xuất hiện xem như điền vào trong trò chơi phục sinh làm lạnh phương diện trống chỗ. Mặc dù lúc đó hắn ở chiến công thương thành cũng đẩy ra qua loại hình này đạo cụ, bất quá cái này đạo cụ bản chất trên vẫn là Lục Vô ra hồn tệ đến giúp đỡ người chơi phục sinh, mà lại phục sinh loại đạo cụ Lục Vô ít giá đều hơi cao, còn có lấy quân hàm hạn chế, này mấy đạo khảm liền kẹp lại rồi gần như tất cả người chơi. Mà cầu hồn rượu xuất hiện xem như bổ khuyết phương diện này trống chỗ, để máy chơi game chế trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Bất quá để Lục Vô cảm thấy tiếc nuối là, hiện giai đoạn toàn bộ Bắc Kỳ tựa hồ cũng không có một vị người chơi có thực lực ủ chế cầu hồn rượu, bao quát Mộc Linh tộc. Quá trình này còn cần muốn chờ đợi, mà lại ở Lục Vô xem ra, loại hình này cầu hồn rượu vừa lúc đi ra, giá cả khẳng định đặc biệt cao. Bình dân người chơi căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ, hơn 800 loại linh tài ủ chế mà thành, này hoàn toàn thì tương đương với trọng độ nạp tiền dưới nguyên nơi đầy trạng thái phục sinh rồi. Mặc dù một bình cầu hồn rượu đi qua thần khí tính toán, đại khái có thể sử dụng 10 lần trái phải, nhưng là đồng đều giá vẫn là sẽ cao dọa người. Bất quá Lục Vô vẫn như cũ rất chờ mong. Dù sao phục sinh dùng lại không phải là của mình hồn tệ. Thổ hào người chơi tùy ý chế tạo chính là rồi. Lúc này trong trò chơi, đồng dạng có một người cũng phát hiện rồi cầu hồn rượu công dụng. Nhưng là giờ phút này tâm tình của hắn cùng Lục Vô hoàn toàn trái ngược nhau. Ở biết rõ rồi cầu hồn rượu công hiệu sau, Mạc Tiểu Tân cảm giác chính mình ném rồi một cái mở ra bảo tàng chìa khóa. Cũng ném rồi hướng mẹ ruột chuộc thân khoản tiền lớn. Cỡ nào đau lĩnh ngộ a. Lúc này Mạc Tiểu Tân khắc sâu rõ ràng rồi cái gì gọi là ném rồi dưa hấu. Nhặt được hạt vừng, ngâm tại trong tiệm sách lật xem một hồi tư liệu sau. Cảm xúc bực bội Mạc Tiểu Tân vẫn là quyết định đi một chuyến Mộc Linh tộc. Nhìn xem có thể hay không đem bản đồ giấy chuộc về. Chuẩn xác mà nói là có thể hay không làm đến một bình cầu hồn rượu. Ra rồi thư viện, Mạc Tiểu Tân thẳng đến ngoài cửa thành truyền tống chút. Mặc dù Mộc Linh tộc ở Minh Phủ bên trong có vài tòa quán rượu, bất quá bọn họ tộc địa lại không phải ở Minh Phủ thành nội, mà là ở Lưu Ly bờ biển cùng Minh Phủ chỗ giao giới. Đến rồi cửa ra vào thành truyền tống chút, Mạc Tiểu Tân đi vào trong truyền tống trận, ấn mở rồi truyền tống tuyển hạng, lựa chọn rồi Mộc Linh tộc tộc địa, điểm xuống rồi xác định. Bốn phía phong cảnh tại lúc này trở nên mơ hồ, ngắn ngủi mất trọng lượng sau, bốn phía hình ảnh lập tức thay đổi bộ dáng. Đây là một chỗ bị thảm thực vật bao trùm thôn trang nhỏ. Không khí bên trong tràn ngập lấy ngọt ngào khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh sinh cơ dạt dào cảnh tượng. Đối với nơi này, Mạc Tiểu Tân đã rất quen thuộc. Lúc này cất bước dọc theo thông hướng thôn trang đường nhỏ, thẳng đến Mộc Linh tộc dài nhà gỗ mà đi. Ven đường cùng rất nhiều Mộc Linh tộc người bắt chuyện qua. Mạc Tiểu Tân đi đến rồi Mộc Linh tộc dài nhà gỗ bên ngoài. Đưa tay gõ gõ môn, đang chờ đợi bên trong. Nhà gỗ bị từ từ mở ra, nhô ra rồi một cái đầu nhỏ. Ai nha, ta là trước kia bán các ngươi cất rượu bản vẽ. À, ta nhớ được ngươi, tỷ tỷ ở đây. Đang khi nói chuyện, phòng cửa bị mở ra. Mở cửa là một người mặc quần áo màu xanh lục, tư thái nhu thuận tiểu nữ hài. Giờ phút này nàng một mặt cười híp mắt nhìn qua Mạc Tiểu Tân. Nhìn được hắn có chút lạng ngượng ngùng. Ai đến rồi? Lúc này, trong phòng truyền đến rồi nữ tử âm thanh. Mua bán lớn đến rồi. Tiểu nữ hài nghe nói, lúc này quay đầu trả lời nói. Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép, ta lập tức liền tới đây. Trước hết mời hắn vào nhà. Nữ tử âm thanh lại lần nữa truyền đến. Tiểu nữ hài nghe nói, quay đầu nhìn qua Mạc Tiểu Tân mở miệng nói, tỷ tỷ nói rồi, mời đến a. Mạc Tiểu Tân gật rồi lấy đầu, đi theo vào phòng, tìm rồi cái địa phương ngồi xuống, đang chờ đợi bên trong. Tộc trưởng gian phòng cửa mở ra, đi ra rồi một vị có lấy một đầu thác nước vậy màu xanh sẫm dài tóc tuyệt mỹ nữ tử. Mà người này cũng chính là Mạc Tiểu Tân chuyến này mục đích. Mộc Linh tộc đương nhiệm tộc trưởng, Mộc Hề, là ngươi. Nhìn thấy Mạc Tiểu Tân thời điểm, Mộc Hề cũng lộ ra 10 phần kinh ngạc, lập tức trên mặt lộ ra rồi mỉm cười mê người. Lần này lại có tốt đồ vật bán không? Nghe nói lời này, Mạc Tiểu Tân lộ ra rất là xấu hổ rồi. Nghĩ rồi nghĩ, vẫn là quyết định thẳng thừng nói ra chuyến này mục đích. Là như thế này. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể hay không đem kia trương cất rượu bản vẽ một lần nữa bán cho ta? Hoặc là nói, có thể hay không bán ta một bình cầu hồn rượu? Mộc Hề nghe nói, thần sắc ngạc nhiên, nhịn không được mở miệng hỏi thăm nói, ngươi muốn cầu hồn rượu làm cái gì? Ngươi biết rõ cầu hồn rượu công hiệu là cái gì không? Từ móc đồng kia biết được cầu hồn rượu là cho hồn thể loại sinh mệnh sử dụng rượu dịch sau. Giờ phút này Mộc Hề hết sức tò mò Mạc Tiểu Tân muốn cầu hồn rượu mục đích là cái gì? Tự có tác dụng, Mạc Tiểu Tân tức giận nói. Nghe nói lời này, Mộc Hề híp mắt khẽ mỉm cười. Cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là nhìn qua Mạc Tiểu Tân mở miệng nói. Người biết rõ một bình cầu hồn rượu giá tiền là bao nhiêu không? Mạc Tiểu Tân ngạc nhiên lắc đầu. Này một điểm hắn còn thật không biết rõ. Nói thật với ngươi a, từ ngươi trong tay mua đi cầu hồn rượu bản vẽ sau, chúng ta hết thảy hao tốn rồi 75 vạn hồn tệ tới mua ủ chế cầu hồn rượu tài liệu. Nhưng mà nhóm này tài liệu lại cũng chỉ đủ ủ chế 2 lần. Mà lại này 2 lần ủ chế chúng ta toàn bộ thất bại rồi. Ta đối với cái này tính toán qua, cho dù tương lai chúng ta có thể lấy 100% xác suất thành công ủ chế cầu hồn rượu, thời gian không tính trên cái khác hao tổn cùng với tiền nhân công dùng, lấy mỗi đám lần 15 bình tính toán, một bình rượu giá cả cũng ở 25.000 hồn trái phải. Nếu như thật muốn đối ngoại bán, ngươi cảm thấy giá cả bao nhiêu phù hợp? Mộc Hề mỉm cười nhìn qua Mạc Tiểu Tân mở miệng nói. Nghe được lời nói này, Mạc Tiểu Tân biểu lộ lập tức lúng túng hơn rồi. Rất hiển nhiên, nếu như đối ngoại tiêu thụ, dù là ủ chế thất bại, đây cũng là tất nhiên tính ở giá vốn mặt trong, lại thêm lên nhân công cùng với khác phí tổn. Mạc Tiểu Tân cảm thấy này rượu sợ không phải muốn bán đi cái giá trên trời đến. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân run lẩy bẩy. Cảm giác chính mình bán bản vẽ 5 vạn, khả năng cũng liền đủ mua một bình cầu hồn rượu rồi. Bất quá nghĩ đến bảo tàng, Mạc Tiểu Tân khẽ cắn răng. Chờ các ngươi ủ chế thành công rồi, ta mua một bình. Không tốt ý tứ, chúng ta đã đình chỉ ủ chế cầu hồn rượu rồi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chúng ta năng lực không đủ. Căn bản ủ chế không ra cao như vậy phẩm chất rượu đến. Nói đến đây, Mộc Hề nhịn không được thở dài rồi một hơi, trên mặt lộ ra một vòng yêu thương. Trên thực tế nếu như chỉ là kỹ thuật trên vấn đề, nàng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi đánh hạ. Nhưng mà vấn đề lớn nhất chính là cái này rượu nếu như ủ chế đi ra, căn bản cũng không có thị trường a. Dựa theo Móc Đồng nói tới, cầu hồn rượu căn bản không phải có được xác thịt sinh linh có thể uống. Chỉ thích hợp hồn thể loại sinh mệnh, mặc dù Móc Đồng 10 phần không đáng tin cậy, nhưng là hắn nói tới lời nói này Mộc Hề lại nghe đi vào rồi. Cho nên không có thị trường, này rượu căn bản cũng không có tồn tại tất yếu. Mộc Hề rất quả quyết lựa chọn rồi đình chỉ cầu hồn rượu tiếp tục ủ chế. Không còn đầu nhập tiền vốn nghiên cứu và phát triển. Nghĩ đến 75 vạn tài liệu phí cùng 5 vạn bản vẽ phí cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển rồi. Mộc Hề trong lòng khổ, lại không nói, dù sao đã là tộc trưởng rồi. Nhưng mà Mạc Tiểu Tân nghe được lời nói này, lại như bị sét đánh. Hắn tốn hao mấy ngày tra tìm tư liệu, một phen chuẩn bị, đều làm tốt vận chuyển bảo tàng chuẩn bị rồi. Bây giờ lại nói cho hắn biết chìa khóa không có. Liền không có ý định kiên trì một chút. Mạc Tiểu Tân nhịn không được hỏi nói. Không được, bỏ đi. Có lẽ các ngươi có thể thử lấy kiên trì một chút. Ngươi ra hồn tệ sao? Mộc Hề một mặt chờ đợi nhìn qua Mạc Tiểu Tân nói. Nghe nói lời này, Mạc Tiểu Tân lập tức sệ mặt xuống. Chính mình một cái nghèo bê tầng dưới chót người chơi. Để hắn ra hồn tệ làm nghiên cứu và phát triển. Trừ phi đem chính mình bán rồi, bằng không thì lấy ở đâu nhiều như vậy hồn tệ? Kia cầu hồn rượu sản xuất bản vẽ đâu? Ném trong tộc thương khố phong tồn đi lên. Mộc Hề lúc này trả lời nói, bán ta, Nghe nói lời này, Mộc Hề lộ ra rất là kinh ngạc. Ngươi không biết cất rượu, mua cất rượu bản vẽ có làm được cái gì? Ta không biết, nhưng là ta có thể học a. Mạc Tiểu Tân trừng mắt nói. Mộc Hề, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng một phen thương nghị, Mộc Hề vẫn là đáp ứng rồi Mạc Tiểu Tân chuộc về ủ chế, cầu hồn rượu, bản vẽ. Tới tay 5 vạn hồn tệ lần nữa đưa về rồi Mộc Linh tộc trong tay. Mạc Tiểu Tân vô cùng thịt đau, chơi rồi 3 năm chinh chiến. Hắn vẫn là hắn lần thứ nhất có được 5 vạn hồn tệ khoản tiền lớn. Nhưng mà còn không có ngộ nóng liền không có. Khó chịu nha, bất quá Mạc Tiểu Tân mua về cầu hồn rượu bản vẽ. Tự nhiên có hắn tác dụng. Hắn không phải thật sự muốn đi học ủ chế kỹ thuật, mà là nghĩ muốn tìm kiếm có tiềm lực người chơi, để bọn hắn hỗ trợ ủ chế cầu hồn rượu. Đến tiếp sau mấy ngày, Mạc Tiểu Tân bắt đầu ở diễn đàn này địa phương thu thập có cất rượu năng lực người chơi tư liệu. Bắt đầu vì chính mình chuộc thân kế hoạch làm chuẩn bị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.